Long Uy Chiến Thần, chương 445, giá tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Job thì lại vui vẻ hỏi, thật không? Tất nhiên là thật rồi, tôi đã nói đùa khi nào hả? Họ Công Tôn nói, tất cả mọi người đều toát cả mồ hôi hột. Ông già này ở hai ván cờ lúc nãy cũng rất tự tin thế này. Nói một cách chắc chắn rằng có thể phá giải, nhưng kết quả đều thất bại, chẳng lẽ không phải là nói đùa sao? Nếu đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi thì mau chóng hành động đi, nếu không trời sắp sáng đến nơi rồi. Job không hiểu cờ tướng, chỉ cần Tôn Quốc Tài nói nghĩ ra được phương pháp phá giải thì nhất định phải cho ông ta thử mới được. Ông ta không muốn lãng phí thời gian nữa, mặc kệ phải trả giá như thế nào, cũng đều phải lấy cho bằng được kho báu ở nơi này. Vậy ông mau sắp xếp một người thay tôi chơi cờ đi. Tôn Quốc Tài nói, Harry, đi hỏi những người anh em của anh xem còn có ai bằng lòng chơi cờ thay cho ông Quốc Minh nữa không? Mặc kệ kết quả như thế nào, tôi đều sẽ thưởng 17 tỷ 500 triệu đồng. Job nói, Harry chỉ đành phải nói với những người thuộc hạ của mình. Ai trong các người muốn nhận giải thưởng 17 tỷ 500 triệu đồng, thì hãy đứng ra chơi cờ thay cho ông ta. Những người lính đánh thuê đó dương mắt nhìn nhau, nhưng không một ai bằng lòng đứng ra nữa. Mặc dù có phần thưởng 17 tỷ 500 triệu đồng, nhưng thế cũng phải có mạng mà nhận lấy mới được. Job nhìn ra suy nghĩ của những người lính đánh thuê này, liền nói. Mọi người không cần lo lắng nhận không được tiền, ai chịu đứng ra chơi cờ, dù cho chẳng may hy sinh, tôi cũng sẽ đưa phần thưởng đến cho người nhà của các người. Mọi người nghe thấy lời nói của Job, nhưng vẫn không ai bằng lòng đứng ra. Cái xác đẫm máu của hai người bạn đồng hành vẫn nằm la liệt trước cửa đá, khiến cho người ta nhìn thấy mà ghê người. Không ai muốn vì 17 tỷ 500 triệu đồng đó mà mất mạng cả. Job không còn cách nào khác, chỉ đành phải tăng giá. Như vậy đi, giá tăng gấp đôi, ai chủ động đứng ra chơi cờ thay cho ông Quốc Minh, bất kể là sống hay chết đều sẽ thưởng 35 tỷ đồng. Khi nghe thấy Job nói thưởng 35 tỷ đồng, cuối cùng cũng có người động lòng, một người lính đánh thuê cao lớn đứng ra nói. Tôi làm vậy, anh ta là nghĩ như vậy, Tôn Quốc Tài đã thất bại hai lần rồi, tích lũy kinh nghiệm thất bại. Nói không chừng lần này ông ta sẽ thành công thì sao? Vậy thì lên nhanh đi, tôi là người nói là sẽ giữ lời, lúc trở về nhất định sẽ đưa 35 tỷ đồng cho anh. Job nói, người lính đánh thuê đó mạnh dạn đi về phía cửa đá. Ngay sau đó, Tôn Quốc Tài lại đứng từ xa và dùng đèn pin hướng dẫn người lính đánh thuê đó chơi cờ. Khi đi đến nước thứ tư, ông ta thay đổi cách đi trước đó và chuyển sang pháo chìm đường biên ngang. Nước đi này quả nhiên có tác dụng phòng thủ rất lớn và giảm bớt nguy cơ của bên đỏ. Ngay sau đó, Tôn Quốc Tài liền phát huy ra trình độ thật sự của ông ta, liên tục điều động binh tướng để ổn định lại cục diện. Không thể không nói, Tôn Quốc Tài thân là ông vua cờ có kinh nghiệm, hơn nữa vẫn luôn bắt tay vào công việc nghiên cứu cờ tướng, khi nghiêm túc vẫn là có thực lực nhất định. Sau khi đi đến bước thứ 13, tình hình bên đỏ đã dần ổn định, đồng thời cũng có thể gây ra uy hiếp nhất định cho bên đen. Tôn Quốc Tài thấy có chút hy vọng chiến thắng, trong lòng mừng rỡ tràn ngập sự vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Job nhìn thấy Tôn Quốc Tài mặt lộ vẻ vui mừng, thì đã biết rằng có hy vọng phá giải ván cờ này rồi, trong lòng cũng rất mừng rỡ. Những người lính đánh thuê ở bên cạnh nhìn thấy Tôn Quốc Tài lần này dường như càng chơi càng phấn khích hơn, họ cũng cảm thấy có hy vọng phá giải được ván cờ, trong lòng đều âm thầm hối hận vì lúc đầu không đứng ra chơi cờ thay cho ông ta. Bằng không, 35 tỷ đồng sẽ là của mình rồi, cách chương.